Thuật sư sổ tay. Chương 209, nhóm chúng ta ký túc xá thật sự là quá lợi hại. Góc truyện audio.com. Chấm, uống thắng, bí mật hoa viên bên trong. Suốt flower ký túc xá tổ bốn người ngồi trong đại sảnh nâng chén chúc mừng. Hôm nay ghế dài đều ngồi đầy. Nàng nhóm lựa chọn đại sảnh bàn nhỏ. Chung quanh học sinh đều đang âm thầm trộm nhìn các nàng. Có điều các nàng đã có thể rất thản nhiên tiếp nhận ánh mắt tẩy lễ. Nếu có người muốn lên trước bắt chuyện, nàng nhóm chỉ cần dùng ánh mắt liếc nhìn. Cơ bản đều thức thời chuyển đi phòng tắm soi gương nhìn xem mình bức dạng. Bốn ngày trước, tại trước mắt bao người, Sonia lần nữa hướng Leonie khởi xướng khiêu chiến. Lần này Leonie không có làm ra cái gì nhượng bộ, mà là đem Sonia coi là cường địch. Vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Song phương đều phủ thêm tinh áo. Cầm trong tay khai phong trường kiếm. Tất cả vốn liếng. Ra đem hết toàn lực. Hiện trường an bài bốn vị thuật chữa thương sư. Sợ hai vị này kiếm thánh hạt giống nội đấu chết yểu. Kiếm thuật sư đối kiếm thuật sư. Đến sắc nhọn đối đến sắc nhọn. Mặc dù cuối cùng song phương tinh áo đồng thời vỡ tan. Chỉ đạo giáo sư tuyên án ngang tay. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Từ giờ khác này, tóc đỏ kiếm cơ liền đã dẫm lên màu quýt võ giả khối này đá đặt chân. Trở thành suốt flower đại học kể đến hàng đầu thiên chi kiêu tử. Dù sao Leonie đã trở thành bạch ngân thuật sư hơn 2 năm. Mà Sonia vẫn chưa tới. Một tháng, trước đó Sonia đánh bay Leonie kiếm. Còn có thể nói là may mắn, nhưng lần này là song phương một đối một toàn lực quyết đấu. Cho dù là chuyên môn tại công trường tranh cãi giang tinh, cũng chỉ có thể nghi vấn Sonia mỹ mạo. Không có cách nào nghi vấn Sonia thực lực, mà lại Sonia bây giờ còn chưa kết thúc năm nhất. Rất nhiều người đều cảm thấy Sonia có thể tại trước khi tốt nghiệp trở thành hoàng kim thuật sư. Cho dù là tại thiên tài tụ tập chân lý đại học bên trong. Trước khi tốt nghiệp có thể bước vào thời gian đại lục học sinh cũng thuộc về lộng lẫy nhất lưu tinh. Mà đối với suốt flower đại học năm nhất sinh mà nói. Đại học bọn họ sinh hoạt nhất định tại tóc đỏ kiếm cơ tinh huy hạ trở nên ảm đạm vô quang. Không ít người thậm chí cảm thấy đến. Bọn hắn đời này nhất đại thành tựu có lẽ liền là. Từng theo Sonia Servi là đồng niên cấp học sinh. Nếu như một người so ngươi dẫn trước một chút, ngươi có thể sẽ ghen ghét. Nhưng nếu như một người dẫn trước đến ngươi theo không kịp trình độ, ngươi chỉ sẽ tâm sinh bội phục, thậm chí sẽ cuồng nhiệt chỗ sùng bái nàng. Chờ mong nàng tương lai có thể thu được càng nhiều vinh dự. Để cho mình có cơ hội khoe khoang phần này khó được nhân duyên. Nghe nói trường học màn tre bên trong đã xuất hiện Sonia Servi hậu viện hội. Bất quá bọn hắn còn tại tranh luận đến cùng là tự xưng. Tác hồng, tốt vẫn là, sắt ra, tốt, quảng cáo. Một bên khác, đã Sonia có cao như vậy chú ý độ. Nàng bạn bè cùng phòng tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm. Dù sao Sonia đã là khiến người không cách nào nhìn thẳng thiên kiêu. Mọi người chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám bắt chuyện. Nhưng nếu như có thể cùng Sonia bằng hữu giao hảo, chẳng phải có thể quanh co chỗ gia nhập Sonia bằng hữu vòng sao? Không nhìn không biết, xem xét giật mình, mọi người ào ào phát hiện Sonia lại có một đám bảo tàng bạn cùng phòng. Ingilai từ không cần sách, kiếm thuật hệ bên trong trừ Felix. Sonia bên ngoài thành tích tốt nhất học sinh, chăm chỉ hiếu học, tư thế hiên ngang, Loa là thủy thuật hệ bên trong lộng lẫy nhất chói mắt nữ sinh xinh đẹp một trong. Tại Sonia chuyển đi kiếm thuật hệ về sau, cái này, một trong, cũng có thể xóa bỏ. Adele liền lợi hại hơn, bởi vì nàng liền là Sonia hậu viện hội lúc ban đầu tổ kiến người. Về sau bằng vào. Sonia bạn cùng phòng, cái thân phận này, không hề nghi ngờ chỗ trở thành hậu viện hội hội trưởng. Có thể xưng tóc đỏ kiếm cơ số 1 tư sinh cơm. Tại Adele tối đâm đâm thôi thúc dưới. Suốt flower ký túc xá. Cái này nhã hào ở trong học viện lan truyền nhanh chóng. Người người đều biết Sonia cái túc xá này địa linh nhân kiệt. Nhỏ nhỏ một cái ký túc xá thế mà ra bốn đóa suốt flower. Suốt flower đại học thật sự là nhặt được bảo. Nàng nhóm tương lai tất sẽ thành Galus số một trời đoàn mây mây. Đối mặt dần dần ấm lên chú ý độ. Sonia cùng loa tự nhiên là cam chi như đãi. Nàng nhóm vốn là có thể từ trong ánh mắt hấp thu cảm giác ưu việt cùng năng lượng. Biểu diễn hình nhân nghiên cứu. Mỗi ngày tựa như hấp thu nguyên khí đạn đồng dạng tinh thần sung mãn trên mặt đất học. Adele mặc dù không có hai người bọn họ phách lối. Nhưng cũng rất hưởng thụ trở thành tiêu điểm cảm giác. Mỗi ngày đều đang khoe khoang lại bị mấy phong biểu đạt ái mộ thư tình. Chỉ có Ingilai ngay từ đầu rất không quen loại này chú ý. Khi nàng buổi sáng chạy bộ huấn luyện lúc bị người bắt chuyện, càng là sẽ cảm thấy phiền muộn. Nhưng về sau nàng bị Sonia cùng loa một trận cải tạo. Đổi kiểu tóc, tu mi lông, mua phối màu nhưng càng tu thân quần áo thể thao. Lại thêm Ingilai lúc đầu dáng vóc nội tình liền tốt. Nàng nhan giá trị lập tức đuổi kịp Sonia bọn người. Trước mắt vẻn vẹn hơi thua kém tại Adele. Nếu như Adele thể trọng tiếp tục gia tăng. Siêu việt Adele không phải là mộng. Đang thay đổi xinh đẹp về sau. Ingilai mặc dù cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh liền trở nên càng ngày càng tự tin. Đối mặt bắt chuyện cũng không chút nào luống cuống. Gần nhất cũng bắt đầu hướng Sonia học tập như thế nào dưỡng da phòng nắng. Hóa trang là nữ nhân vũ trang. Ái mộ là nam nhân đầu hàng. Ingilai trước kia không quan tâm bề ngoài. Chẳng qua là cảm thấy kiếm thuật sư không cần thiết sóng tốn thời gian ở phía trên. Cũng không có nghĩa là nàng thật không muốn biến xinh đẹp. Nàng sở dĩ muốn trở thành kiếm thuật sư. Lúc ban đầu cũng là bởi vì tại màn sáng bên trong trông thấy lông mày thông suốt Rose đóng vai tuấn mỹ nữ kiếm thánh. Xinh đẹp, yêu nhã, cường đại. Đây mới là Ingilai hướng tới nữ kiếm thánh. Có Sonia cùng loa giúp đỡ tránh đi đường quanh co. Ingilai phát hiện mỗi ngày chỉ cần hoa rất ít thời gian liền có thể làm cho mình có được đánh bại 90. Người đồng lứa bề ngoài. Mà lại cũng không biết chậm trễ nàng thường ngày tu luyện. Tự nhiên vui lòng gia nhập nữ sinh xinh đẹp hàng ngũ. Đạt thành trong giấc mộng. Nữ kiếm thánh. 1/3 yếu tố. Mà đêm nay, Ingilai cự ly mộng tưởng lại gần một bước. Quá lợi hại. Nhóm chúng ta ký túc xá năm nhất còn không có kết thúc liền ra hai vị thuật sư. Adele mặt hồng đồng đồng. Hì hì cười nói. Nhóm chúng ta ký túc xá thật sự là quá lợi hại. Tại tối nay thường ngày trong khi tu luyện, làm Ingilai một kiếm chém vào giáp giống vòng 10. Liền phát sinh tri thức cộng minh hiện tượng. Tự chủ triệu hồi ra nàng cái thứ nhất bản mệnh thuật linh. Trở thành trong túc xá vị thứ hai chính thức thuật sư. Là Sonia cùng Ingilai lợi hại. Mắc mớ gì tới ngươi? Loa không khách khí vạch trần Adele vô liêm sỉ. Không qua nàng cũng tò mò nhìn về phía tân tấn nữ kiếm thuật sư. Ingilai, có thể cho nhóm chúng ta nhìn xem ngươi thuật linh sao? Thực cũng coi không vừa mắt. Ingilai mặc dù là nói như vậy, nhưng là chủ động vươn tay. Một cái cầm trong tay lợi nhận thuật linh tại nàng lòng bàn tay hiển hiện. Đây chính là trảm kiếm. Thuật linh A, Adele tường tận xem xét một lát, kinh ngạc nói, ai, rõ ràng là chính ngươi triệu hoán thuật linh, vì cái gì thoạt nhìn như là nam, khó nói Ingilai ngươi là giả gái, trách không được ngực như thế, tự chủ triệu hoán thuật linh cùng thuật sư nội tâm hình chiếu có quan hệ, ngươi không nghe giảng bài cũng đừng nói mò, loa vỗ một cái Adele đầu. Có thể là Ingilai cho rằng nam kiếm thuật sư càng mạnh a, không sai. Ingilai thản nhiên nói ra. Mặc dù ta tự nhận không thua bởi nam tính. Nhưng ta cũng biết nam tính lực lượng nhanh nhẹn các phương diện đều trội hơn nữ tính. Ta cần phải bỏ ra càng nhiều cố gắng mới có thể siêu việt cùng tuổi nam kiếm thuật sư. Có đôi khi ta cũng nghĩ qua, nếu như ta là nam, kiếm thuật con đường có thể hay không so hiện tại thuận lợi hơn. Thực tế trở thành chính thức thuật sư về sau, lực lượng nhanh nhẹn mấy cái này thể thiên phú ảnh hưởng liền cơ hồ hơi. Sonia ăn gà mét hoa, nói ra, quyết định thuật sư thực lực, là thuật linh, thuật lực cùng phe phái cảnh giới. Giới tính không đáng giá nhắc tới. Người nhìn Felix còn không phải bị ta truy đến không có tính tình. Hoàn toàn không cần thiết tự ti. Chấm, ta biết, những đạo lý này ta đều hiểu. Ingulai xin lỗi cười cười. Nhưng có chút quan niệm rất khó trong lúc nhất thời liền đảo ngược. Chỉ có coi ta trở nên mạnh hơn, có đầy đủ tự tin khẳng định mình, mới có thể tiêu trừ đi những này tự ti. Cảm ơn các ngươi quan tâm. Sonia sững sờ nhìn Ingulai mấy giây, quay đầu nói với Loa. Ngươi chờ xem, nàng sớm muộn sẽ đứng tại nhóm chúng ta không cách nào với tới đỉnh phong. Nữ nhân này có được so thiên phú càng thêm cường đại lực lượng. Các ngươi hai cái sớm muộn đều sẽ đứng tại nhóm chúng ta không cách nào với tới đỉnh phong. Loa tức giận nói ra. Là ba người các ngươi. Adele nói bổ sung. Chấm. Loa cũng sắp triệu hồi ra. Thủy liệu pháp. Thuật linh. Quảng cáo. Ngươi còn tốt. Ý tứ. Nói. Loa mỗi dừng lại một lần liền gõ một lần Adele đầu. Để ngươi đi theo ta tiến hành luyện tập ngươi không luyện. Nằm giường nhìn kịch, để ngươi đi theo ta đi tự học ngươi không đi. Nằm giường nhìn kịch, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Ta cũng hoài nghi ngươi có thể hay không tại trước khi tốt nghiệp bước vào hư cảnh. Đến thời điểm tất không nghiệp ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vậy liền lấy chồng chứ sao? Adele ôm đầu nói ra. Sau đó thì sao? Làm một cái chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt phu nhân. Trừ phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài, ta còn có thể trong nhà tiếp tục nằm giường nhìn kịch. Ngươi, nhìn xem Loa đều nhanh đem Adele kéo thành bánh nướng mặt. Sonia suy nghĩ một chút nói ra. Adele, ta biết ngươi đối thủy thuật không hứng thú. Có lẽ ngươi chọn sai phe phái. Nhưng tốt xấu học hơn một năm. Ngươi cự ly bạch ngân cảnh giới hẳn là không bao xa. Cố gắng nữa một chút liền có thể bước vào hư cảnh. Bước vào hư cảnh về sau. Ngươi có thể chậm rãi lựa chọn mới phe phái. Cái thế giới này nhất định tồn tại ngươi yêu quý thuật pháp phe phái. Ngươi cùng Ingulai đồng dạng. Đại đạo lý đều biết. Chỉ là mình làm không được. Cho nên ta cũng chỉ có thể theo ngươi nói. Hư cảnh thật sự là một cái chơi rất vui. Rất có ý tứ địa phương. Trong sách vở chỗ trong miêu tả cho, không kịp hư cảnh vạn nhất, nhóm chúng ta thuật sư mỗi đêm đều tiến hành hư cảnh thám hiểm. Cũng không phải là đơn thuần là vì mạnh lên, càng nhiều là bởi vì hư cảnh liền là một cái làm cho người muốn ngừng mà không được. So nằm giường nhìn kịch vui vẻ hơn hoạt động, mà lại, Sonia đánh ra một kích chí mạng, đẳng Loa cũng bước vào hư cảnh về sau. Nhóm chúng ta thường ngày chủ đề khả năng liền dần dần biến thành hư cảnh thăm dò bên trong điểm điểm. Đến thời điểm không có ở tri thức chi hải bên trong cua qua ngươi. Khả năng không có cách nào tham gia nhóm chúng ta chủ đề nha. Adele trầm mặc một lát, bỗng nhiên rót một chén rượu. A, một tiếng nói ra. Tốt a, bắt đầu từ ngày mai ta cũng không tiếp tục nhìn kịch. Ngày mai. Loa dương dương lông mày. Ta tối nay suốt đêm đem ngay tại truy kịch bổ xong. Tốt a, từ giờ trở đi ta liền không nhìn. Cho các ngươi, điểm ấy hy sinh không tính là cái gì. Là vì chính ngươi, chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.